Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, Yến đan mê hoặc thất bại. Thỏa ý khách trước khi chết trong nháy mắt thoát ly huyễn thuật. Nhưng bất luận hắn có cái gì sau lưu thủ đoạn cũng đã không kịp. Hắn tưởng nhầm triều nữ yêu chỉ là cùng Tần Quốc mấy người lén lút đạt thành một ít giao dịch. Lại không nghĩ rằng nàng nhãn giới đã sớm đặt ở Hàn Quốc ở ngoài. Giết chết Thoa Y khách về sau, Minh Châu rất là bình tĩnh đất báo cáo đi tới, liền nói là Thoa Y khách bị phản bội Cơ Vô gia. Phản bội Hàn Quốc, nương nhờ vào Tần Quốc, nàng phát hiện sau liền giết chết. Nguyên bản Thoa Y khách dùng để uy hiếp nàng từ ngữ, ngược lại bị ném tới hắn trên người mình. Mà chủ yếu nhất là, Hàn Quốc cùng Cơ Vô dạ một phương còn không thể không tin. Không phải vậy giải thích thế nào Tần Quốc sẽ đem một cái lẻn vào người dễ dàng thả lại Hàn Quốc. Mất đi Thoa Y khách cũng không phải đại sự. Đại sự là tình báo phương diện váy long không đầu, mà không có thí sinh thích hợp. Huyết Y hầu cùng Phỉ Thúy Hổ trên tay sự tình vốn là nhiều. Không thể khoảng không ra tay lại đi quản lý tình báo. Cứ như vậy, Minh Châu từ chết đi Thoa Y khách trong tay tiếp nhận 297 Hàn Quốc sở hữu tình báo phương diện nhân. Thủ cùng thế lực, Hàn Quốc sự tình đối với Bạch Thuấn tới nói thật chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa. Liền món ăn khai vị cũng không bằng. Ánh mắt thả lại đến Lạc Dương. Yến Đan đã cùng trong thành Lạc Dương nông gia phân đường bắt được liên lạc. Được nông gia trợ giúp, hơn nữa Mặc gia bên trong vài bằng hữu, Yến Đan cuối cùng cũng coi như có một ít sức lực. Cùng Yến Đan trò chuyện quá không ít lần, Diễm Phi trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc. Tại sao bọn họ cũng nói Tần Quốc là nền chính trị hà khắc bạo Tần? Diễm Phi thuở nhỏ ở tại Tần Quốc cảnh nội ấm Dương Gia Sơn môn thủ Dương Sơn bên trên. Tình cờ xuống núi qua mấy lần, cũng từ cảm thấy Tần Quốc có cái nào bạo ngược địa phương. Nhưng ở Yến Đan trong miệng, còn lại lục quốc đều là thủ đô lâm thời là nhân nghĩa vương đạo. Bách tính đều là an cư lạc nghiệp, chỉ có Tần Quốc nhất định phải chọn lên chiến sự, làm cho các quốc gia cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, vì thế, B bỏ C, Diễm Phi tìm tới Bạch Thuấn, đưa ra trong lòng nghi hoặc, thấy hôm nay Diễm Phi không còn dò hỏi tinh tưởng, mà là quan tâm lên cái này. Bạch Thuấn không khỏi đối với Yến Đan cổ hoặc nhân tâm bản lĩnh có chút khâm phục. Bất quá lời nói dối nói nhiều hơn nữa, cũng không thể biến thành thật. Người cảm thấy, chúng ta một nhà nếu không phải ở tại Lạc Dương, mà là cái kia Yến quốc kế đô, hoặc là Triệu quốc Hàm Đan, Hàn quốc Tân Chỉnh, sẽ có cái gì không giống? Bạch Thuấn đối mặt Diễm Phi nghi hoặc, ngồi ở trước án mỉm cười, hỏi ngược lại. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn cái kia kỳ quái vấn đề, suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Hơn nữa đối với Bạch Thuấn dùng, chúng ta một nhà. Diễm Phi cảm giác thấy hơi hét nhưng mà, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu chúng ta một nhà ở tại phía trên cái kia ba cái địa phương. Không nói Nhạn Xuân Quân, Triệu Mục, Cơ Vô Dạ, lấy các ngươi mỹ mạo. Tùy tùy tiện tiện mỗi ngày liền sẽ có 10 cái hoàn khố đến gây phiền phức cho các ngươi. Bạch Thuấn cười cười. Giải thích nói, Phi Yên thụ giáo. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn tán thưởng nàng mỹ mạo, nở nụ cười hớn hở, sau đó phẩm lên Bạch Thuấn nói tới, phát hiện thật giống thật là như vậy. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn tán thưởng nàng mỹ mạo, nở nụ cười hớn hở, sau đó phẩm lên Bạch Thuấn nói tới, phát hiện thật giống thật là như vậy. Tần chi luật pháp, tôn chỉ ở chỗ trừng phạt ác. Ở ác nhân trong mắt, trừng phạt ác người, chính là ác nhân, cho tới nói Tần Quốc chọn lên chiến tranh. Cái kia lại càng là trò đùa hài cả thiên hạ. Sơn Đông Liệt Quốc, luôn miệng nói Tần Quốc hổ lang, có thể sự thực đây. Bọn họ cũng muốn nuốt vào nước khác chi thổ, mơ ước tần quốc nơi, nhưng bọn họ không dám, không thể bản lĩnh, không thể kiên quyết, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể sợ hãi rụt rè theo sát lão thử một dạng, núp trong bóng tối sống tạm, thỉnh thoảng ném ra điểm bài tiết vật đến ác tâm một phen tần quốc. Bạch Thuấn đứng lên, cười lạnh một tiếng, mấy câu nói ra liệt quốc sắc mặt, mà Yến Đan chính là trong đó lớn nhất thối cái kia một khối bài tiết vật. Nói là vì là thiên hạ bách tính, kỳ thực chính là bản thân tư lợi, hợp thiên dưới, rừng sát lục, chính là dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, tùy tiện hắn Yến Đan làm sao dội nước bẩn, được thiên hạ, tất có thanh danh, tiên thiên dưới sau đó thanh danh. Bạch Thuấn mấy câu nói đổi lại là còn lại tầm thường nữ tử nghe. Hay là cho là hắn chỉ là bởi vì thân phận, đang vì tần quốc ngụy biện, nhưng Diễm Phi lại là lĩnh ngộ được trong đó chân lý. Nàng có chính mình tư duy, sẽ không dễ dàng bị người khác, mà Bạch Thuấn nói so với lên Yến Đan những cái trống rỗng ngôn từ. Không khác nào càng thêm thật sự, lần thứ hai hồi tưởng lên Yến Đan những lời nói kia. Diễm Phi chợt cảm thấy hư ngụy làm ra vẻ. Lông mày cũng hơi nhào lên. Được, không cần nghĩ quá nhiều. Yến Lặn lợi ích trí thượng. Nếu là hắn nói cho ngươi những câu nói kia, nhất định là muốn lợi dụng ngươi đáp thành có mục đích gì. Sau đó cẩn thận chính là. Bạch Thuấn đẹp mục đích cau lại Diễm Phi, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng chén rượu đi tới trước mặt nàng, đưa lên, nói, vậy tiên sinh đây, cùng Phi Yên nói vậy chút, có hay không cũng có mục đích. Diễm Phi lấy lại tinh thần, nâng quá Bạch Thuấn đưa tới chén rượu, nhấp một cái sau hỏi, ta nói mục đích là ngươi, ngươi tin không? Bạch Thuấn nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, tiên sinh nói giỡn, trước có hai vị tương phu nhân, sau lại có hồ thị tịnh đế, tiên sinh nơi nào còn để ý Phi Yên. Diễm Phi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó ở bề ngoài rất bình tĩnh hồi đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.